Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. Chương 26: Đãi ngộ đặc biệt. Nhanh lúc tan việc, mới chương trình đến. Vị này mới chương trình gầy ba ba, vóc dáng cũng không cao, ôm dương giấy lớn tử, bên trong chứa mình tư nhân vật phẩm, trực tiếp từ trên lầu đến dưới lầu. Vậy liền coi là hoàn thành vượt hạng mục di chuyển. Chu Sâm đúng không? Đến, ngươi về sau ăn vị cái này. Trương Thu Trạch tiếp vào cái này mới chương trình, đem hắn dẫn tới vị trí của mình. Kỳ thật Trương Thu Trạch đối cái này mới chương trình vẫn tương đối không chào đón. Dù sao cũng là thân sơ hữu biệt. Hiện tại chương trình tổ những người này, hoặc là cùng Trương Thu Trạch cùng thời kỳ gia nhập công ty anh em, hoặc là liền là hắn tự mình phỏng vấn thu nhận. Chu Sâm xem như cái không hàng, khẳng định về tâm lý có chút cách ngăn. Không qua Chu Sâm dù sao cũng là lưu chủ quản muốn tới người. Với lại hạng mục giảm biên chế hắn có thể bị lưu lại, nói rõ hắn kỹ thuật khẳng định cũng không thành vấn đề. Trương Thu Trạch tự nhiên cũng không tốt nói cái gì. Chu Sâm ngược lại là rất vui cười, trên mặt cũng nhìn không ra hạng mục bị chặt bi thương, ngược lại có một loại giành lấy cuộc sống mới khoái hoạt. Cái này cũng rất bình thường, phàm là bị chặt hạng mục vậy khẳng định đều là hố cha đến cực điểm hạng mục, đều là nửa chết nửa sống địa kéo thật lâu, nói không chừng còn đã trải qua dài dằng dặc tăng ca. Có thể từ loại này hạng mục rời đi, đối rất nhiều người tới nói ngược lại là chuyện tốt, không có gì có thể bi thống. Chu Sâm thanh mình đồ vật đều thu thập xong, Trương Thu Trạch nói ra, hôm nay nghỉ ngơi một chút, ngày mai liền có nhiệm vụ, chuẩn bị sẵn sàng. Chu Sâm gật đầu, tốt, không có vấn đề. Kỳ thật Trương Thu Trạch vậy không rõ ràng lưu chủ quản để sớm làm tinh hải chiến trường đến cùng là cái gì công năng, nghe liền thật phiền toái bộ dáng. Nhờ vào đó cơ hội phân cho người mới ngược lại là vừa lúc. Sáng ngày thứ hai, Hùng Khải hôm nay tới thật sớm, còn tại nghiêm túc địa viết mình phụ trách thiết kế văn kiện. Chu Trấn cho phiên bản mới kế hoạch gia nhập cực kỳ nhiều chức năng ưu hóa phương án. Hùng Khải khẳng định cũng được chia thuộc về mình công năng, cho nên vừa sáng sớm tới liền bắt đầu viết. Trung Minh thiết kế văn kiện đã hoàn toàn hoàn thành, không có chuyện gì làm, chơi đùa, cơ giáp kỷ nguyên, lại lật qua trước đó thiết kế văn kiện, nhìn rất giống đang sờ cá. Hùng Khải trong lòng vụng trộm vui, đoán chừng Trung Minh còn không biết hắn công năng sẽ bị phân cho lão Trịnh đi làm. Đến lúc đó nhưng có chịu tội. Hùng Khải vậy chú ý tới ngày hôm qua chương trình tổ bên kia tới người mới, nhưng hắn vậy không có quá để ở trong lòng. Dù sao cùng thiết kế tổ không có quan hệ gì, quay đầu sẽ chậm chậm nhận biết là được rồi. Chu Sâm còn đang đợi mình nhiệm vụ đâu, Lưu Vũ Tân trực tiếp cho hắn phát cái tin tức, đem hắn gọi vào văn phòng đi. Dù sao cũng là mới gia nhập hạng mục nhân viên, Lưu Vũ Tân cái này chủ quản vẫn là đến gặp mặt một lần hơi tâm sự. Tùy tiện hỏi chút trước đó hạng mục sự tình, Lưu Vũ Tân đối Chu Sâm còn tương đối hài lòng. Ngươi chờ một chút, ta thành phụ trách chức năng mới nhà thiết kế gọi tới, các ngươi quen biết một chút. Lưu Vũ Tân trực tiếp thanh Trung Minh cũng gọi tới, cho hai người vừa giới thiệu, liền xem như quen biết. Đi, hai người có cái gì liền tự mình lại giao lưu đi. Tìm phòng họp thanh thiết kế văn kiện cho đối một cái, tranh thủ hôm nay liền khởi công. Lưu Vũ Tân cũng gấp, cũng không phải nói hắn có bao nhiêu coi trọng cái này phiên bản mới. Với hắn mà nói cho nhân viên mở là cố định tiền lương, đương nhiên là hy vọng để bọn họ nhiều làm việc, có thể sớm một ngày khởi công đương nhiên là tốt. Trung Minh cùng Chu Sâm đơn độc tìm cái phòng họp nhỏ, đại khái đối dưới tinh hải chiến trường kỹ càng quy tắc. Thế nào, kỹ thuật bên trên có vấn đề gì không? Trung Minh hỏi. Chu Sâm sờ lên cằm, không có vấn đề gì. quy tắc rất rõ ràng, vậy không khó làm, bất quá, mỹ thuật tài nguyên có sao? Trung Minh lắc đầu, còn không có, trước dùng trong trò chơi hiện hữu tài nguyên thích hợp thay thế đi. Mỹ thuật tài nguyên sự tình quay đầu để ta giải quyết. Hai người đụng một cái, Chu Sâm lại đưa ra chút nghi vấn. Trung Minh từng cái giải đáp, chuyện này cứ như vậy quyết định, dựa theo thông thường quá trình, chức năng mới đi ra về sau hay là mở hội, tất cả thiết kế tổ cùng chương trình tổ người toàn bộ trình diện. Tất cả mọi người đều thông qua sau mới chắc chắn, nhưng lần này cũng coi là tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Có Lưu Vũ Tân cho bật đèn xanh. Cái kia chút rườm rà trình tự nhiên vậy liền có thể toàn bộ tỉnh lược rơi. Trung Minh cùng Chu Sâm các từ trở lại công vị. Tinh hải chiến trường cái này chức năng mới liền xem như chính thức khai phát. Chức năng mới khai phát trong lúc đó, Trung Minh liền tương đối nhàn. Chu Sâm bên kia vội vàng điệu bộ có thể. Trung Minh bên này làm nhà thiết kế làm việc chính là cho Chu Sâm giải thích các loại quy tắc cùng logic, tùy tiện giải đáp hắn nghi hoặc. Đương nhiên, nếu như là một chút tương đối lười chương trình, thiết kế vẫn phải phụ trách thúc công việc. Mỗi ngày đến hỏi, ta công năng thế nào a? Làm xong không có a? Bây giờ có thể không thể tại khảo thí phục trải nghiệm một cái a? Chu Sâm hiển nhiên là thuộc về loại kia tương đối tự hạn chế. Đều theo lúc theo điểm hoàn thành. Như loại này người bình thường cực kỳ mâu thuẫn người khác đi thúc. Cho nên Trung Minh vậy vừa lúc mừng rỡ thanh nhàn. Chuyên tâm đau đầu mỹ thuật tài nguyên sự tình là được rồi. Mỹ thuật tài nguyên nhu cầu biểu rất nhanh liền làm xong. Chương này biểu là cho mỹ thuật tổ nhìn. Phía trên hội kỹ càng viết rõ cần dùng đến mỹ thuật tài nguyên. Cũng tỉ như Trung Minh cần một chương mặt đất cầu. Liền muốn viết rõ ràng chương này mặt đất cầu kích thước là bao nhiêu. Phía trên có cái gì mấu chốt nguyên tố. Cái nút chia làm mấy loại trạng thái. Có hay không đặc thù chữ mỹ thuật các loại. Một chút tương đối phức tạp nhân vật hoặc là tràng cảnh nguyên hóa. Cần kỹ càng viết ra nó đặc điểm, mảnh, hoặc là một loại tương đối mơ hồ cảm giác. Có đôi khi lưu loát 100-200 chữ, vẫn phải tìm một chút tham khảo cầu để mỹ thuật càng dễ lý giải. Đương nhiên, có thể đưa ra khái niệm cầu càng tốt hơn. Nếu như thiết kế bên này cho khái niệm cầu, mỹ thuật liền có thể trông bầu vẽ gáo, đã giảm bớt đi rất nhiều câu thông phiền phức. Trung Minh bên này ra khái niệm cầu đương nhiên là rất đơn giản. Kỳ thật cái này chức năng mới nhất đại công tác lượng ngay tại chương này mặt đất cầu nguyên vẽ lên. Bức tranh này hắn đều đã vẽ xong. Chỉ cần giao cho mỹ thuật tổ chiếu vào khái niệm cầu thay đổi nhỏ một cái. Lại làm ra cái tràng cảnh là được rồi. Mỹ thuật tài nguyên nhu cầu biểu làm xong về sau. Trung Minh phát cho Chu Trấn cùng chủ mỹ thuật các một phần. Kết quả chủ mỹ thuật bên kia gửi tới bưu kiện đá chìm đáy biển. Một mực biểu hiện chưa đọc trạng thái. Cái này cũng không có cách. Cơ giáp kỷ nguyên hạng mục này trong tổ. Chủ mỹ thuật là khổ nhất bức. Toàn bộ mỹ thuật tổ tính cả chính hắn hết thảy 4 người. Khác công việc thêm mình đều phải tăng giờ làm việc địa làm. Hoàn toàn liền là cái cao cấp khổ lực. Thiết kế bên kia một mực có mới mỹ thuật nhu cầu. Làm việc đều nhanh chất thành núi. Rất nhiều nhu cầu văn kiện chỉ có tại làm đến lúc đó mới có thời gian đi xem. Trung Minh vậy không có biện pháp gì. Mỹ thuật tổ bên kia làm việc quá nhiều. Hắn vậy không có khả năng lại gửi hy vọng ở tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Chỉ có thể trung thực các loại hàng kỳ. Chu Trấn bên này sẽ đem tất cả mỹ thuật nhu cầu toàn bộ tập trung lại. Thống nhất an bài cho mỹ thuật đi làm. Nói một cách khác, mỹ thuật tổ bên kia chỉ từ Chu Trấn cái này lĩnh nhiệm vụ. Trung Minh đi nói chuyện không dùng được. Thiết kế tổ những người khác vậy đều đang bận rộn công việc. Thiết kế văn kiện viết xong liền muốn chỉnh lý mỹ thuật nhu cầu văn kiện. Cái này thứ năm trước đó liền phải hoàn thành. Thứ năm là thiết kế tổ mở sẽ đối với thiết kế văn kiện. Thứ sáu là thiết kế cùng chương trình cùng một chỗ mở hội đã định công năng. Đều đã định về sau cuối tuần mới có thể bắt đầu chính thức khai phát. Nếu có người thiết kế văn kiện tại thứ năm trước viết không hết, vậy thì phải suốt đêm viết, dù sao không thể kéo hạng mục tiến độ chân sau. Cho nên thiết kế tổ những người này từng cái đều tại vội vã cuống cuồng địa làm việc. Bàn phím gõ đến vang động trời, liền uống miệng thủ đô nước ngại thừa thái, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.